Diễm Tu, chương 192, một nhà ba người. Góc truyện audio.com. A, quả nhiên là nữ nhi của ta, có đương lưu manh trời cho. Kiều Tam đang nghĩ đuổi theo kịp đi, một cổ cuồng phong đã từ phía trước thổi tới, phong dừng lại, nhỏ ma nữ vừa lúc lăn đến Kiều Tam dưới chân. WWQV5, co em, nữ nhi, đến làm cho mẫu thân ôm một cái, lạc lạc. Tiếng cười vui giữa, ngọc phiến vô song bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà hiện, nàng cái này mẫu thân thật đúng là không bình thường, vừa thấy mặt đã đem nữ nhi phiến được cả người cứng ngắc, mặt xanh môi trắng, nàng còn rất là không hiểu cả kinh kêu lên. A, nữ nhi, ai khi dễ ngươi, nói cho mẫu thân biết, mẫu thân báo thù cho ngươi. Ô, Kiều Tam tâm thần đã tiếp cận tan vỡ, thế gian vẫn còn có như vậy một đôi mẹ con, lưu manh phảng phất đã thấy được mình bi thảm thời gian tới. Một nhà ba người, cái này tính đoàn viên, Ngọc Phiến công chúa vô cùng đem Tiểu Hồng Vân trên dưới kiểm tra rồi một lần, lúc này mới hỏi tới tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thì ra, vốn Tiểu Nha đầu bị, được, Nguyên Thủy Thiên Vương đuổi tới nhân gian, bởi vì lây nhân gian chọc khí, hơn nữa trời sinh yêu gây sự cho nên hóa thân làm yêu quái, ở nhân gian quá còn đỉnh tiêu diêu tự tại, thẳng đến bị. Được, Kiều Tam bắt thập dương khí xua tan Tiểu Hồng Vân trong cơ thể chọc khí, nàng lúc này mới hồi phục nguyên hình. Kiều Tam ở một bên nghe thấy nhi, nhịn không được ngắt lời trách cứ. Người kia cũng không có thể đốt người ta gian nhà cướp người nhà tài vụ còn chiếm lấy người ta nữ nhân nha, hơi quá đáng. Kiều Tam hầu căng thẳng, thiếu chút nữa đem phía sau một câu cũng nói ra. Hắn cái này lưu manh lão đại đều còn chưa từng làm như vậy kích thích chuyện, làm sao có thể làm cho Tiểu Nha đầu vượt lên đầu đâu. Ai, thực sự là mất mặt. Ô, vừa mới còn nét mặt tươi cười như hoa Tiểu Nha đầu nước mắt nói đến là đến, so với mẫu thân nàng còn lợi hại hơn, cuối cùng còn trả đũa đảo. Cha lại không đến cứu nữ nhi, người ta cũng sẽ đã đói bụng ma, hỏi này tại điểm chủ yếu ăn, bọn họ lại muốn đánh muốn giết nữ nhi đương nhiên phải phản kích. Tiếng khóc chẳng biết lúc nào biến thành giọng căm hận, Tiểu Hồng Vân mái tóc đón gió vung, quơ khả ái trắng mịn nắm tay tiếp tục nói. Kê tưởng nhất chính là bọn hắn còn vu tội nữ nhi ăn thịt người, nữ nhi chỉ là bắt những nữ nhân kia tới đốt vú, người ta thế nhưng trẻ con, đương nhiên muốn ăn vú, nếu không sẽ chưa trưởng thành mà. Kiều Tam giờ khóc giờ cười, hắn có sao có thể hiểu được một cái. Trẻ con, tư duy, Ngọc Phiến thì vui mừng tột đỉnh, lạc lạc, nữ nhi, làm đúng, có dũng khí không tôn kính chúng ta, liền cho bọn hắn điểm màu sắc xem, đến, mẫu thân đốt ngươi điểm vú sữa. Yêu nữ nói làm liền làm, áo khoác mới vừa cởi ra phân nửa, lại đột nhiên để xuống, lập tức lý trực khí tráng nói. Ai nha, mẫu thân thiếu chút nữa đã quên rồi, đốt vú, mẫu thân thân thể sẽ biến dạng. Nữ nhi chúng ta hay, vẫn, là nhiều bắt mấy cái nhũ nương đi. Hôm nay Kiều Tam cũng bị đánh có chút chết lặng, ngơ ngác nhìn thẳng một đôi tuyệt không bình thường mẹ con, hắn còn chưa tới kịp thanh tỉnh, Ngọc Phiến đột nhiên lại đưa ánh mắt nhắm ngay Kiều Tam. Lớn mật bên cạnh ngươi cái kia hồ nữ nha hoàn không phải có ăn bất tận nhũ thủy sao, sau này sẽ để cho nàng đương con gái chúng ta vú nuôi đi. Cái này, Kiều Tam tự nhiên sẽ không đáp ứng, đối với Ngọc Phiến người thắng giọng điệu, hắn càng rất bất mãn ý, nhưng Tiểu Hồng Vân này. Hồn nhiên, góc truyện audio.com, vô cùng nhãn thần, điềm đạm đáng yêu lệ quang, lại làm cho hắn đầu lưỡi thắt. Cha, ngươi không đau nữ nhi sao? Ô, người ta sinh ra ngươi chưa từng liếc mắt nhìn, nhỏ như vậy chỉ có một người lưu lạc. Chưa hề thể nghiệm qua tình thương của cha làm cho lưu manh đầu lưỡi không bị khống chế, ma xôi quỷ khiến vậy gật đầu nói. Mây đỏ ngoan, cha về nhà liền cho. Ngươi thập nhị di nương nói một chút, yêu nghiệt có dũng khí ở nhân gian tàn phá bừa bãi, còn không thúc thủ chịu trói. Một tiếng lãng uống cắt đứt một nhà ba người vui đùa ầm ĩ, một đôi thần tiên quyến lữ bước trên mây mà đến, chính là khí vũ hiên ngang Nguyên Thủy Thiên Vương cùng thánh khiết xinh đẹp Thái Nguyên Ngọc Nữ. Hai đại tiên người sau đó, một đám người đang lúc tu chân cũng chen chúc mà hiện, bất quá bọn hắn vẫn chưa hướng Kiều Tam súng lại, mà là bay thẳng hướng về phía ngạo đến hoàng cung, lớn mật tam ánh mắt đảo qua, ở tu chân trong đám thấy được Bắc Cung Bình, nhưng âm dương thần bộ lại thõng xuống đường nhìn, mang chút vẻ xấu hổ không dám cùng lưu manh đối diện. Âm mưu, đây là một cái thiên đại âm mưu, hơn nữa còn là một cái chuyên là. Vì, hai người mình bày âm mưu, cứ trong nháy mắt Kiều Tam cùng Ngọc Phiến liền xem thấu bên trong chỗ kỳ hoặc. Tiểu Hồng Vân hành tung khẳng định sớm ở thiên giới trong lòng bàn tay, Nguyên Thủy Thiên Vương đây là đang dùng tiểu tử kia làm mối câu thập dương châu cùng vạn yêu nữ vương cái này hai nhánh cá lớn. Không chỉ có như vậy, Ngọc Phiến muốn dùng nhân gian chọc khí nhắc tới thăng địa giới yêu lực thiên giới không phải người ngu tự nhiên muốn nhanh chóng yên ổn nhân gian, nhưng ngại vì tam giới quy nhánh, dối trá thần tiên lúc này mới khổ tâm thiết kế một màn này. Nguyên Thủy Thiên Vương phiêu nhiên tiến lên, đứng chắp tay cùng Kiều Ba pha cách bất quá gang tấc trong lúc đó, cười khanh khách khuôn mặt nhìn không thấy chút nào địch ý, nhưng một cổ áp lực vô hình lại ép tới Kiều Tam không thở nổi. Lưu Manh không khỏi âm thầm cả kinh, Lưu Manh trời sinh dạ tính lập tức bạo phát, Nguyên Thủy Thiên Vương thì thế nào, không có người nào có thể như vậy áp chế hắn lớn mật tam. Chấm, Lưu Manh còn chưa tới kịp dạ tính chửi bới, một cổ xa lạ lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn phụt ra ra, quang hoa lóe lên, thuần khiết quang minh khí thức bao phủ Kiều Tam thân hình. À, xa xa rằng có Thái Nguyên Ngọc Nữ cùng Ngọc Phiến công chúa đồng thời phát ra mãnh liệt sợ hãi than tiếng, trong thoáng chốc các nàng thiếu chút nữa đem Kiều Tam cùng Nguyên Thủy Thiên Vương coi như đồng nhất người. Một luồng hiểu ra ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Vương dâng lên, tán tiên đứng đầu chân chính phát ra từ nội tâm chuyện cười đảo. Bạn nghĩ không ra ta đại la vết máu ở bên trong cơ thể ngươi vẫn chưa biến mất. Ừ, bản tôn thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi nguyện ý theo bản tôn quay về Tử Phủ Sơn tu luyện ta sẽ không lại làm khó với ngươi còn ngươi nữa ma tinh nữ nhi. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, đại la tiên thánh như vậy lên tiếng tuyệt đối là cho Kiều Tam thiên đại ban ân, nhưng Lưu Manh trời sinh chính là không ăn mời rượu chủ nhân, một phút đi vô lại môi, xem thường cười lạnh nói. Hắc hắc, ngươi một bộ này quá tiểu nhi khoa, không có ý nghĩa. Ta xem, ngươi không bằng theo ta lăn lộn đi, làm Lưu Manh có thể so với làm thần tiên có tiền đồ hơn, hắc hắc. Kiều Tam cuồng vọng quả nhiên tam giới đệ nhất hôm nay càng làm tầm trọng thêm, lời còn chưa dứt nhỏ ma tinh dĩ nhiên giơ chân hoan hô đảo. Góc truyện audio.com, yêu cha thật là giỏi, mày đỏ cũng muốn làm Lưu Manh. Khách chương.